Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 83. Diệp Vân Linh thấy thế, chạy nhanh kêu, bán cá liệt bán cá liệt. Mới mẻ sống cá, vị mỹ thịt nộn, 8 đồng tiền một cân. Mua đến nhiều còn đưa này tiểu bằng hữu tự. Nhà này trước ra môn đều đến dán câu đối đi. Dọn nhà làm hỉ không thể thiếu dán chương. Bình an hỉ nhạc, đi, liền này bút lông tự bản lĩnh. Không cái 20 năm bản lĩnh, ai có thể viết đến ra tới. Hiện tại, Lục Tử Hạo nghe Diệp Vân Linh kia khoác lác không chuẩn bị bản thảo bộ dáng. Viết chữ tay run lên, một chữ liền oai, 20 năm bản lĩnh. Thật dám thổi a, hiện trường người cũng bị Diệp Vân Linh như vậy làm cho tức cười. Có chút người hỏi, này tiểu hài tử nhìn dáng vẻ nhiều nhất cũng liền 7-8 tuổi. 20 năm bản lĩnh là từ đâu bắt đầu tính nha? Diệp Vân Linh mắt cũng không chớp cái nào nói thẳng nói. Đương nhiên là từ đời trước bắt đầu tính a, các ngươi nhìn xem này tự. Xinh đẹp không? Rất nhiều người không hiểu đến bút lông. Nhưng viết đến đẹp hay không đẹp, vẫn là có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa Diệp Vân Linh miệng biết ăn nói. Những cái đó vốn dĩ muốn mua cá người, sôi nổi đều bắt đầu mua nổi lên cá. Liền tính nguyên bản không nghĩ mua cá, kia dù sao trong nhà muốn mua đồ ăn. Hôm nay bữa tối thêm con cá cũng khá tốt. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Vân Linh ở đây kín người hết chỗ. Tần Đạo nhìn một màn này, không khỏi cảm thán. Này Diệp Vân Linh thật đúng là cái bảo a, hiện tại nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân số nhiều ít. Chấp hành đạo diễn nói, phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã sớm đột phá 3.000 vạn. Này sẽ còn đang không ngừng hướng trong dũng. Tần Đạo nhìn phát sóng trực tiếp màn ảnh sinh ý hừng hực khí thế Diệp Vân Linh. Lo lắng nói, sinh ý khá tốt, ta lo lắng một hồi có khách nhân muốn hiện sát tốt cá. Nàng phỏng chừng liền phải khó khăn. Tần Đạo nói cơ hồ mới vừa nói xong. Bên kia liền có khách hàng yêu cầu muốn hiện sát tốt cá. Nói, ta trở về phải làm cá hầm ớt. Có thể giúp ta sát hảo cắt miếng sao? Diệp Vân Linh sảng khoái mà nói. Hành a, không thành vấn đề. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp mọi người liền nhìn đến. Diệp Vân Linh một cái nữ minh tinh. Nắm lên cái kia tán thưởng cá liền đặt ở thớt. Cái kia cá đại khái là cảm giác được tử vong uy hiếp. Nhảy bắn suy nghĩ muốn chạy trốn. Kết quả bị Diệp Vân Linh cầm trên tay bàn chải một cây búa đi xuống cấp gõ hôn mê. Thành thật điểm, như vậy chết thời điểm mới có thể thiếu chút thống khổ. Diệp Vân Linh quát vẩy cá, mổ bụng, đi má đào nội tạng. Thủ pháp kia kêu một cái nhanh nhẹn cùng chuyên nghiệp. Không biết người còn tưởng rằng nàng chuyên nghiệp bán cá 20 năm đâu. Cách chương.